Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200 nghĩ cách cứu viện. Giấu ở chỗ tối Bella cũng có chút nôn nóng. Bị mạnh mẽ đá ra nàng bị điểm thương. Đầu choáng váng. Nàng biết chính mình xem thường Tyrant thiết kế giả. Thế giới này như vậy đa tâm linh thao tác giả. Đối phương như thế nào sẽ không phòng bị tâm khống. Cũng may nàng không phải một mình xâm lấn. Còn mượn dùng Apple of Eden lực lượng tâm linh thượng gánh nặng. Nàng cùng Apple of Eden các khiêng một nửa. Qua không sai biệt lắm 10 giây. Vẫy vẫy đầu. Liền khôi phục lại. Mắt thấy Tyrant đang ở đại sát tứ phương. Nàng không hề trì hoãn. Nhanh chóng tính toán khoảng cách. Hướng Apple of Eden nội đưa vào chính mình linh năng. Đã có phòng tâm khống thì thố. Kia lần này liền tạc đi. Phối hợp Apple of Eden tăng mạnh lề cột linh chấn bạo trực tiếp oanh kích ở Tyrant tinh thần thế. Giới Tyrant tinh thần thế giới căn bản khiêng không được tâm linh chấn bạo. Tư tưởng ý thức nháy mắt sụp đổ. Cái này 2 mét rất cao quái vật đột nhiên dừng bước. Giây tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất. Sao lại thế này? Nóc nhà nơi đó có cái nữ nhân. Một đống người kinh hoàng thất thố mà nhìn xung quanh. Bella lần nữa sử dụng Apple of Eden. Kim sắc sợi tơ bao phủ nửa cái chấn nhỏ. Đông đảo Ả Rập người trong mắt xuất hiện mê mang. Phẫn nộ cùng thần sắc sợ hãi. Bọn họ sôi nổi đối phía trước đồng bạn đấm. Còn có người dùng nắm tay mãnh gõ đầu mình. Không đem chính mình đánh vựng không bỏ qua. Zebo. Ngươi câu dẫn lão bà của ta. Ta muốn giết ngươi. Miu-tê-ô. Ta phải vì ta đệ đệ báo thù. Ả Rập người loạn thành một đoàn. Bella quỷ mị xuất hiện ở một cái thoạt nhìn như là thủ lĩnh dâu. Xồm phía sau, M9 chỉ vào hắn đầu. Nhóm người này tuyệt đối cùng chôn sống 006 có quan hệ. Các ngươi muốn cùng Israel đánh, đó là các ngươi sự. Nhưng bắt cóc bằng hữu của ta, này liền không thể nhịn. Nàng cũng lười đến đi tìm tòi cái gì 800 mét phạm vi. Trực tiếp hỏi dâu xồm, hôm nay buổi sáng các ngươi tập kích một chiếc xe tải. Tài xế bị các ngươi chôn ở nào? Nàng dùng Ả Rập ngữ hỏi, dâu xồm ý chí thực kiên định. Cho dù họng súng chỉ vào đầu, cũng nửa điểm không sợ, hắn từ trong lòng lấy ra đao nhọn. Xoay người tàn nhẫn thư, phanh phanh phanh, Bella đối với đâm đến trước mặt đao nhọn xem cũng không. Xem, giơ tay tam thương, một thương đánh dâu xồm chân mặt. Mặt khác hai thương đều đánh vào chân trái thượng, nguyên bản tưởng một chân một thương. Có thể tưởng tượng đến gia hỏa này còn phải cho chính mình dẫn đường. Dứt khoát toàn đánh bên trái đi, dâu xồm kêu thảm thiết một tiếng. Ngã quỵ trên mặt đất, che lại chính mình chân đã kêu, hỏi lại ngươi một lần. Hôm nay buổi sáng kia chiếc xe tải người bị chôn ở nào? Dâu xồm duỗi tay chỉ hướng thị trấn một chỗ khác, dùng tiếng Anh nói, kia, bên kia, xa hố, mấy cái từ nói được mơ mơ hồ hồ. Mồm miệng không rõ, nếu không phải Bella thính giác cường đại, cũng không biết hắn nói chính là cái gì. Bella buông ra Apple of Eden hạn chế. Lại là một phen hành hung thêm uy hiếp, tính thượng dâu xồm, khống chế được 4 cái Ả Rập người. Ngươi, ngươi cùng ngươi, mang theo cái xẻng cùng ta tới, mặt khác 3 người chân đều bị nàng bắn một phát súng. Có thương chân trái, có thương đùi phải. Lúc này cho nhau nâng, như là ở chơi 2 người 3 chân giống nhau. Tập tễnh đi vào 500 mét ngoại một chỗ bờ cát, Bella dụng tâm linh năng lực cảm ứng một chút. Nàng xác thật tìm được rồi một cái suy yếu vô cùng sinh mệnh tín hiệu, nơi này. Các ngươi mấy cái cho ta lại đây đào, mấy người nghiến răng nghiến lợi. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng đối mặt nàng họng súng, thật sự không có can đảm phản kháng. Chỉ có thể cầm lấy cái xẻng đào thổ. Thời gian không dài, một ngụm thoạt nhìn cực kỳ rắn chắc quan tài liền xuất hiện ở Bella trước mắt, bất chấp kinh thế hãi. Tục, nàng ngưng tụ ra một thanh hàn băng thứ kiếm, đối với quan tài chính diện nhanh chóng huy chém. Lúc sau đôi tay dùng sức, ngạnh bẻ ra 1/3 nắp quan tài, còn sót lại hạt cát ở hướng trong quan tài mãnh rót. Một bàn tay từ bên trong run rẩy mà đưa ra tới. Bella nắm lấy bàn tay, Đơn cánh tay dùng sức, một dùng sức, liền đem trong quan tài người kéo túm ra tới, sau đó nàng trợn tròn mắt. Người kia là ai a? FCUK, Phác, Thượng Đế a, Thượng Đế a, xin lỗi, Thượng Đế lão nhân gia, ta không nên nói như vậy ngươi. Thực xin lỗi, ta phải cứu. Ra, Wes Wilson thân thể rất cường tráng, nhưng bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp trong hoàn cảnh. Lúc này có thể nói là phi thường hư nhược rồi, thể năng giảm xuống là một phương diện. Tâm linh cũng là chịu đủ tàn phá, hắn nhưng không có Bella loại này gần ngay trước mắt bằng hữu. Hao hết tâm tư gọi điện thoại hồi nước Mỹ cầu cứu. Nhưng ngày xưa bằng hữu không có một cái đáng tin cậy. Có người nói hắn uống nhiều quá. Có người cho rằng hắn muốn mượn tiền. Còn có người dứt khoát liền không tiếp điện thoại, đánh tới di động không điện. Cũng không đạt được chuẩn xác cứu viện tin tức. Liền ở hắn tràn ngập tuyệt vọng thời điểm, nghe được trên nắp quan tài đào thổ thanh. Theo sau hắn dùng hết toàn thân sức lực, ở hạt cát đem chính mình hoàn toàn mai táng trước. Vươn một bàn tay, Thượng Đế phù hộ, hắn được cứu trợ. Hắn hai mắt có điểm vô pháp thích ứng bên ngoài cường quang. Tay chân càng là bủn rủn. Lúc này quỳ trên mặt đất, chỉ có thể dùng đôi tay đấm mặt đất tới tỏ vẻ chính mình được cứu vớt sau hưng phấn tâm tình. Đợi chút, ngươi là ai a? Bella đầy mặt kinh ngạc, nói tốt 006 đâu. Wes Wilson híp mắt, một chút thích ứng ngoại giới cường quang, ngẩng đầu xem nàng, ngắn ngủi khôi phục tự hỏi năng lực sau, cũng có chút khó hiểu. Ngươi không phải tới cứu ta. Ngươi không phải con tin giải cứu tiểu tổ ngươi. Bella chỉ vào Wes Wilson hỏi dâu xồm, thứ này là ai? Dâu xồm tựa hồ cảm thấy cùng Bella dùng Ả Rập ngữ nói chuyện với nhau là một loại khinh nhờn. Kia sợi đối với nữ tính miệt thị gần như không chút nào che lấp. Lúc này lạnh lùng mà dùng tiếng Anh nói. Tài xế, người muốn, tài xế. Bella tức giận đến đôi tay chống nạnh, gắt gao mà nhìn hắn, dâu xồm còn có điểm màu đen hài hước. Mắt oai miệng nghiêng, từng câu từng chữ mà nói. Vậy, lại chôn lên. Không, ta là vô tội. Ta có thể cho các ngươi phó tiền chuộc. Đô la, đồng euro. Wes Wilson rất là khẩn trương mà kêu la. Hắn thà rằng chết, cũng không nghĩ lại bị chôn sống. Bella đương nhiên sẽ không lại đem thứ này chôn lên. Nàng cũng lười đến hỏi dâu xồm. Ai biết bọn họ chôn bao nhiêu người a? Nàng gọi 006 di động, muốn nghe xem thanh âm cụ thể ở cái gì vị trí, nhưng Wes Wilson rác rưởi lời nói nghiêm trọng ảnh hưởng nàng thính lực. Mơ hồ nghe được tiếng chuông, nhưng vô pháp xác định vị trí. Câm miệng. Người nhà câm miệng cho ta. Wes Wilson tựa hồ là chuẩn bị cùng nàng cãi cọ hai câu, nhưng bị Bella hướng trong miệng tắc miếng vải rách, lại làm trong đó một cái Ả Rập người đem hắn kéo đi. Cột vào trên cây, lúc này mới tính xong việc, không có quấy nhiễu. Lần này cuối cùng nghe được di động tiếng chuông, nàng tiếp tục chỉ huy mấy cái Ả Rập người đào thổ. 15 phút sau, đào ra một ngụm quan tài. Lại qua 2 phút, lúc này mới đem như là đồ cổ đào được giống nhau 006 đồng chí từ trong quan tài túm ra tới, không? Nói cái khác, 006 chỉ tuổi tác liền so hết. Wilson đại 20 tuổi, gần nhất lại mấy lần gặp bị thương nặng, thân thể thiếu hụt đến lợi hại. Bị cứu ra thời điểm đã là hôn mê trạng thái, gia hỏa này chính là cái phi tù a. Vận khí thật sự quá bối. Hết chương.